Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, chương 885, người không giết chết được ta. Tam Táng lỗ tai nhạy cảm tác động lại. Hắn nhớ tới trong lòng vẫn bày đặt Phật điêu khác. Đoàn trưởng nói cái này Phật môn bảo vật có áp chế siêu phàm sức mạnh. Nói vậy nhất định là nó ở phát huy tác dụng. A, Mắc mặt toàn bộ vặn vẹo lên, như là nhân loại vừa giống như là đầu trâu yêu ma. Hắn ở chống cự dị biến. Ta đã tới mức độ này, ta đã từ bỏ nhiều như vậy, làm sao có khả năng liền mục tiêu đều còn không chạm tới liền chết đi. Người sợ sệt chết. Tam Táng cảm giác được ngực một trận hừng hực. Từ nơi sâu xa hắn cũng nhận biết được mình lập tức liền có thể rời đi ảo cảnh. Sợ sệt chết? Tại sao sợ sệt? Coi như không có ủy thân cho thần linh, ta cũng không có thời gian mấy năm có thể sống. Mắc vẻ mặt lại yên tĩnh lại. Hắn bây giờ tinh thần phi thường không đúng. Ở các loại cực đoan tâm tình dưới đột nhiên thay đổi. Còn không bằng trước khi chết thay đổi thế giới này. Dù cho chỉ có thể thay đổi một chút cũng tốt. Xoạt xoạt, màu đen ảo cảnh thế giới đồng dạng xuất hiện. Xoạt xoạt âm thanh, hư vô trong không khí có vỡ vụn hoa văn hiện lên. Toàn bộ ảo cảnh thế giới sắp tan vỡ. Cao Tăng, người ta là như thế người, người sẽ trợ giúp ta đúng không? Mắc nửa người dưới ẩn không thể nhận ra, như cọc gỗ dạng cắm rễ ở trong hư không. Ngoặc kép, thí chủ, ta nên đi. Tam Táng cuối cùng liếc nhìn Mắc. A-di-đà Phật, toàn bộ Mekhalaya xong đời. Phi công môi run cầm cập. Hắn sợ hãi nhìn núi lửa càng ngày càng cao. Vị này quái vật khổng lồ áp bức đại địa, uy hiếp bầu trời. Chỉ cần hỏa trong núi cuồn cuộn không ngừng đá phún xuất tương, Mekhala bầu trời đem lần thứ nhất bị ngoại trừ đêm đen. Mưa dầm cái khác vật chất bao phủ, đại địa cũng ở như vậy trong tai nạn lung lay. Ở trung tâm nhất cường độ địa chấn e sợ đã đạt đến địa cầu từ trước tới nay mạnh nhất trình độ. Cũng may chakra nhẫn thuật chế tạo ra động đất ở lan đến phạm vi lên không sánh được địa cầu bên trong tảng khối vận động. Bằng không như vậy độ chấn động cấp động đất ảnh hưởng chính là gần phân nửa Nam Á cùng Đông Nam Á. Hắn quyết định lại mấy phút nữa dù cho cãi lời quân lệnh cũng muốn rời khỏi nơi này. Quá mức chính là ra tòa án quân sự. Không cần thiết đem chính mình cũng trộn vào. Hơn nữa không phải còn có những kia phun khí thức chiến đấu cơ sao? Như vậy trang bị cũng sẽ không chịu đến cho núi lửa ảnh hưởng. Chỉ là cái kia kim quang sán lạn cự Phật. Phi công là thành kính thấp độc giáo tín đồ. Nhưng bây giờ đối với thấp độc giáo tín ngưỡng bắt đầu kịch liệt dao động lên. Người bình thường tín ngưỡng đều là rất dễ dàng thay đổi. Đừng nói là chính mắt thấy được thần tích, dù cho chỉ là đơn giản truyền vào một ít tông giáo thần thoại liền có thể thay đổi tư tưởng. Vị này tượng Phật địch nổi một cái sư nhà truyền giáo. Cử Phật đứng thẳng bất động tình huống rất tồi tệ. Nếu như bị ác quỷ tại chỗ chém giết, lại có ai có thể đến ngăn cản ác quỷ đây? Chỉ có vận dụng cuối cùng binh khí đi. Hắn nhớ tới một cái rất nguy ý nghĩ. Nếu như cự Phật bỏ mình, vì phòng ngừa càng chuyện xấu phát sinh lấy chính phủ thái độ nói không chắc sẽ chọn ném ra vũ khí. Nguyên tử, America đã, Trung Ngọc ở trước. Thấp độc chính phủ làm tiếp ra đồng dạng lựa chọn áp lực sẽ giảm thiểu rất nhiều. Huống hồ đây là ở chính mình quốc thổ làm nổ lại không phải ném tới những quốc gia khác đỉnh đầu. Là chân chính nghĩa cử chỉ. New Delhi đầu mối xác thực đang suy tư đưa lên cuối cùng binh khí công việc. Thấp độc ở cuối cùng binh khí lên tuy rằng không có mấy đại quốc kỹ thuật. Nhưng khi lượng chính là đẹp. Quá mức hạch bảo qua thổ địa phong tỏa lại không sử dụng nữa. Chờ đợi chờ thêm, mà địch lão tiên mạnh mẽ bàn tay lớn nắm lên. Đầu đạn hạt nhân đã nhắm vào tà thần phương vị. ở loại này đến quan việc trọng yếu lên đạn đạo còn không đến mức sẽ biểu diễn chuyển động brow. Kỳ quan, bằng không rơi xuống không nên rơi xuống địa phương ít nói là một tòa thành thị thảm án. Nói lớn chuyện ra làm nổ quốc gia chiến tranh New Delhi lại chuẩn bị rời đô cũng không phải không. Có khả năng, cự Phật thân thể rạn nứt, chỉ thấy kim quang cự Phật thân thể từ lồng ngực vị trí chậm rãi xuất. Hiện vết rạn nứt, cùng một phái vàng rực rỡ thân thể vị trí so với vết rạn nứt màu đen cực kỳ rõ ràng. Mà địch lão tiên nắm đấm nắm càng chặt. Từ khoảng cách gần nhất căn cứ quân sự phóng ra đầu đạn hạt nhân đến Meghalaya cũng chỉ là mấy phút sự tình, cự Phật nếu là ngã xuống, chỉ có bước ra bước cuối cùng, hoặc là liền không làm, hoặc là liền thẳng thắn chơi một món lớn. Tuy rằng một lấy quán chi ở quân đội lên phí kéo không thể tả. Thấp độc kiến quốc tới nay tướng quân sự tình chủ nghĩa mạo hiểm phát huy đến cực hạn. Xung quanh hầu như hết thảy quốc gia đều bị hắn đụng một cái. Có bị thôn tính, có thì lại không thảo tốt trái lại bị đánh đến đầu đầy bao. Ngàn vạn không thể ngã xuống. Meghalaya bóng đêm rung chuyển bất an. Cự Phật cũng như chiều tà giống như ánh sáng dần dần lờ mờ. Nguyên bản tinh tế vết rạn nứt bỗng nhiên phân nhánh mở rộng. Toàn bộ cao to thân thể tứ chi, cổ. Đầu đều nứt ra mai rùa dấu vết, cự Phật ánh sáng lờ mờ. Đáng tiếc không có hai tay ôm ở trước ngực người bình thường vì là cự Phật gọi cố lên. Quang chi cự nhân cũng không thể từ ngoài không gian bay tới. Ầm ầm, hỏa trong ngọn núi truyền ra ầm ầm vang vọng. Buổi tối nhiệt độ tựa hồ cũng ở mắt trần có thể thấy cấp tốc tăng lên trên. Ác quỷ tà thần trên mặt giữ tợn vẻ mặt càng khủng bố. Toàn thế giới ở này tà thần nắm trong bàn tay. Trước hết từ phun trào núi lửa bắt đầu. Ta muốn trừng phạt toàn thế giới. Miệng núi lửa từ từ có màu đỏ hiện lên. Nóng bỏng nhiệt độ ở phía dưới ấp ủ. Hô, tà thần dùng tay trưởng tầng tầng đánh gò núi. Cực kỳ giống thần thoại bên trong gõ trống thần linh. Đến lúc đó từ miệng núi lửa phun ra tiếng trống đem tươi đẹp vang vọng. Nhưng ngay ở sự tình tức sẽ đi về phía không cách nào cứu vãn tận thế thời điểm. Cự Phật thân thể rạn nứt đột nhiên đình chỉ lại. So với trước càng sâu ánh sáng bộc phát ra. Có điều càng quan trọng chính là tà thần. Nguyên bản cao to dữ tợn tà thần bỗng nhiên sắc mặt kinh ngạc. Nó màu tím đen khôi ngô trên thân thể hiện ra tỉ mỉ màu vàng dây thừng. Từ ánh sáng độ sáng nhìn lên cùng cự Phật cùng ra một triệt. Này không phải ngươi sức mạnh. Tà thần thống khổ kêu rên một tiếng. Bắp thịt nhô lên nỗ lực cầm dây trói căng đứt. Nhưng màu vàng dây thừng không riêng không có căng đứt. Trái lại số lượng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng tráng kiện. Ta liền biết các ngươi giảo hoạt vô cùng, bị đuổi ra vùng đất này 1000 năm còn muốn trở về. Trước tiên không muốn phóng ra, khả năng chuyển biến tốt đến rồi, mà địch lão tiên nắm đấm nắm trắng bệch, lúc này trong bàn tay nếu là bày đặt viên hạch đào, cũng sẽ bị tạo thành đầy đất mảnh vỡ, cao to cự Phật cũng thuận theo sống lại, màu đen vết rạn nứt một lần nữa hợp lại. Một đôi đang nhắm mắt chừng mở quan sát thế giới. Nên ra đi. Tam táng nhìn bị dây thừng ràng buộc tà thần. Ở cảm nhận của hắn bên trong sức mạnh của tà thần đã bị suy yếu hơn nửa. Mà chính mình nguyên bản khô cạn sức mạnh một lần nữa dâng lên trên. Thậm chí so với trước càng thêm dâng trào. Lực lượng này phản ứng ở bất động minh vương Akalanathra lên chính là vóc người càng càng cao to. Chính nghĩa kim quang chói lóa mắt. Nơi cực xa nằm trên mặt đất tránh né tai nạn người bình thường thẳng cảm giác được đêm đen đã biến thành ban ngày. Có điều cái viên này Phật môn đạo cụ quá nửa là không cách nào sử dụng nữa. Nhưng chỉ cần là dùng ở như vậy sự nghiệp lên cũng không có lãng phí món bảo vật này. Ngươi không giết chết được ta. Tà thần về phía trước đưa cái cổ,